Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 269, chỉ đạo với ngươi. Nga, các ngươi không nên quá sớm đưa ra quyết định, phái Nga Mi võ công không đủ, tăng thêm cái khác ngũ đại phái võ công, không biết có đủ tư cách hay không đổi lấy hai vị nữ nhi. Lâm Phàm lần nữa tăng giá cả nói, sáu đại phái võ công, Lâm công tử làm sao có thể có bọn họ chỗ có võ công? Chu Trường Linh kinh ngạc, mười phần hoài nghi, nếu nói trước mắt có cái này phái Nga Mi đệ tử thị nữ. Phỏng đoán thân phận nàng khả năng tại phái Nga Mi bên trong bất phàm. Có thể Lâm công tử bên người lại không, 577, thị nữ. Không thể nào có cái khác năm phái võ công. Lâm Phàm hoàn toàn có thể biến ảo ra một cái phân thân đi diễn luyện cái khác ngũ đại phái võ công. Bất quá cũng không cần thiết. Hắn trực tiếp cách không truyền pháp. Đem võ đang phái võ công truyền đến Kỳ Hiểu Phù trong đầu. Đám người chỉ là cảm thấy giữa sân thị nữ có chút kỳ quái. Bất quá cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên mất đi lăng lệ thế. Nhắm mắt lại, không bao lâu thời gian, Kỳ Hiểu Phù mở mắt ra, bắt đầu diễn luyện võ đang phái võ công. Đây là thần môn 13 kiếm, là đã từng nói qua lục kiếm, nghĩ không ra đằng sau mấy kiếm này uy lực mạnh như thế sức lực. Góc độ quỷ dị như vậy, Kỳ Hiểu Phù dáng người dài trọn, hơi hơi kiếm khí thấu chỉ mà ra, lăng lệ bất phàm, võ đang phái đủ loại trường pháp. Kiếm pháp tại Kỳ Hiểu Phù trong tay nhất nhất thể hiện ra tới. Xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, thần thái tung bay, mỹ mạo bất phàm, nhìn khiến người như si như say. Không biết tăng thêm võ đang phái võ công, phải chăng có thể khiến hai vị nữ nhi làm ta thị nữ? Lâm Phàm lần nữa hỏi, ánh mắt trêu tức, cái này, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Lâm Phàm bên người bất quá một cái tiểu thị nữ liền có võ công như thế. Chỉ sợ cũng là hắn và Vũ Liệt ba người liên thủ cũng rất khó chiến thắng. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái Lâm công tử. Chu Trường Linh uyển chuyển nói ra, Lâm công tử, để cho chúng ta suy nghĩ mấy ngày, đến lúc nhất định cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Hắn vẫn là nghĩ lấy được nhất dương chỉ cùng. Hàng Long thập bát trưởng lại nói, đến mức khiến cửu chân trở thành Lâm công tử bên người thị nữ. Mặc dù không thể, nhưng cái này thân phận, mà còn Lâm công tử người này mười phần cao ngạo, kiệt ngạo bất tuần, căn bản xem thường Chu gia ta cùng võ gia đồng tông hạc người. Hắn mặc dù đem võ công truyền cho chúng ta, khả năng là tiên tổ lưu lại thiết dạy dỗ, di chúc. Hắn không thể không tuân thủ, một trận dạ tiệc vội vã thôi. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh theo Lâm Phàm đi tu luyện, mà Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt thì là đem Vệ Bích lưu xuống tới không. Vệ Bích, sư phó hỏi ngươi, ngươi Hàng Long thập bát trưởng đệ nhất trường học đến như thế nào? Chu Trường Linh hỏi, sư phó, Vệ Bích tư chất ngu dốt, còn chưa nhập môn. Vệ Bích xấu hổ nói ra, bây giờ tình thế, ngươi cũng nhìn thấy, Lâm công tử mặc dù truyền cho chúng ta nhất dương chỉ cùng Hàng Long thập bát trưởng. Thật là có thể học được, chỉ sợ vẫn là cửu chân cùng xanh anh bên kia nhất dương chỉ. Như ngươi Hàng Long thập bát trưởng không có học thành, vậy chúng ta liền mất đi như võ công tuyệt thế này. Ngươi có thể minh bạch, Chu Trường Linh nghiêm nghị nói. Vệ Bích minh bạch, sư phó yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực tu luyện, không dám thất lễ, Vệ Bích trịnh trọng nói, không, dùng ngươi bản sự, thần công như vậy, ngươi chỉ sợ không cách nào trong vòng một tháng học được. Dạng này, ngươi đem tâm pháp cùng võ không? Sáu công chiêu thức nói cho chúng ta biết hai người, chúng ta học được, cũng có thể chỉ đạo với ngươi. Khiến ngươi trong vòng một tháng học được Hàng Long thập bát trưởng chiêu thứ nhất. Đến lúc Lâm công tử liền có thể truyền xuống cả bộ chiêu pháp. Chu Trường Linh nói ra, Vệ Bích lông mày nhíu nhíu, rung động trong lòng, nghĩ không ra sư phó bọn họ đánh là cái này chú ý. Nếu như hắn đem Hàng Long thập bát trưởng tâm pháp nói cho hắn biết nhóm, vậy sau này bản thân còn có thể học được đằng sau võ công sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.